Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, một cái người mù còn như thế kiêu ngạo. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 946, một cái người mù còn như thế kiêu ngạo. Lâm Vân Tịch vừa nghe. Quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy, này An phu nhân không có hảo phía trước. Bọn họ là sẽ không đem Diệp Nhi còn cho nàng, vậy làm phiền êm đềm gia chủ hảo hảo chiếu cố bổn. Quân nhi tử, Lâm Vân Tịch ngữ khí lạnh băng. Nói xong liền ra bên ngoài biên đi đến, nàng màu trắng trên quần áo. Bắn rất nhiều vết máu, chỉ là nàng chính mình nhìn không tới. An phu nhân vẫn luôn nhìn Lâm Vân Tịch rời đi, nàng mới thu hồi ánh mắt mà An Ngưng mơ thấy là đem Lâm Vân Tịch nói nghe được lỗ tai. Nàng nghiêng đầu hỏi, cha, người bắt nhân gia nhi tử nha. An phu nhân vừa nghe, nháy mắt tức giận nhìn chính mình phu quân, cấp bách hỏi. Êm đềm, người thật sự bắt các nàng nhi tử. Êm đềm đêm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lắm miệng nữ nhi An Ngưng mộng mắt to linh động xoay. Chuyển, nữ nhân kia như thế kiêu ngạo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nàng sinh ra nhi tử lại là như thế nào? Êm đềm, ngươi trả lời ta, An phu nhân cảm xúc trở nên thực kích động. Êm đềm đêm liễm mắt, khóe miệng gợi lên ôn nhu ý cười. Dung nhi, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đã cùng bọn họ phu thê hai người nói hảo, chuyện này bọn họ sẽ không truy cứu êm đềm thế gia trách nhiệm. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem bệnh của ngươi dưỡng hảo, hai tử là mẫu thân tâm đầu. Nhục, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? An phu nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái êm đềm đêm, ngươi mau đem hai tử còn cho. Nàng mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Mẫu thân của nàng nhìn không thấy sao? An phu nhân thật sự sinh khí, nàng cũng là mẫu thân. Nàng đã từng mất đi quá một cái hai tử. Chính mình hai tử sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Làm nương tâm liền như bị đao cắt giống nhau đau. An phu nhân nói cũng làm ba người chấn động. Đặc biệt là An Ngưng xong. Có chút ngơ ngẩn nhìn kia mãn bồn máu loãng. Cùng với vừa mới Lâm Vân Tịch đi ra ngoài thời điểm. Nàng trên quần áo, cũng có rất nhiều huyết ô, nàng nhanh chóng hỏi. Cha, nàng phu quân tại tiền viện sao? Ân, êm đềm đêm gật gật đầu. Một đường đi tới, hắn vẫn chưa phát hiện này Nguyệt Thần Y có cái gì không ổn địa phương. Nàng đi đường cũng thực bình thường. An Ngưng xong nhanh chóng mà nói. Kia nữ nhi đi đưa nàng qua đi đi. An Ngưng xong nói xong liền lập tức đi theo đi ra ngoài. An Ngưng. Mộng vừa nghe, cũng nhanh chóng nói, cha, mẫu thân, Mộng Nhi cũng đi theo qua đi nhìn xem, An Ngưng xong dẫn theo làn váy đuổi theo ra đi, rất xa liền. Nhìn đến Lâm Vân Tịch đang ở chậm rãi đi phía trước đi đến, An Ngưng xong nhanh chóng mà đuổi. Theo An Ngưng Mộng rầu miệng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Có chút cười đến âm chắc chắc mà đi theo qua đi, Nguyệt Thần Y, An Ngưng xong đi đến Lâm Vân Tịch. Bên người An tiểu thư có việc sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc hỏi, nàng chán ghét cái này địa phương. Sảnh ngoài ly nhà chính như thế nào có thể như vậy xa đâu? Là phong thủy có vấn đề, vẫn là thiết kế có vấn đề. An Ngưng xong cười cười, ta đưa Nguyệt Thần Y trở về đi. Mà An Ngưng Mộng lại chạy đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Vươn tay ở Lâm Vân Tịch trước mắt quơ quơ, oa. Nàng thật sự nhìn không thấy đâu. Như thế xinh đẹp nữ nhân cư nhiên là một cái người mù. Trời cao quả nhiên là công bằng, cút ngay. Ta mắt mù tâm không hạt. Thu hồi ngươi những cái đó động tác nhỏ, Lâm Vân Tịch đối với An Ngưng Mộng quát. An Ngưng xong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muội muội. Mộng Nhi, ngươi thật quá đáng. An Ngưng xong cũng thấy được chính mình muội muội động tác, hừ. Một cái người mù còn như thế kiêu ngạo, nơi này chính là nhà của ta, ngươi nhưng đừng quên, con của ngươi còn ở chúng ta êm đềm thế gia trong tay đâu. An Ngưng Mộng uy hiếp Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch biết này An Ngưng Mộng không phải một cái an phận. chủ, cũng ra tiếng cảnh cáo. Nếu bổn quân nhi tử ở chỗ này xảy ra sự tình, bổn quân cho các ngươi êm đềm thế gia cả nhà chôn cùng. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, như biển rộng thượng hải sương mù, lại thật sâu đánh nhập người đáy lòng. An Ngưng Mộng có chút sợ hãi rụt rụt cổ, còn có một chút. Mẫu thân ngươi mệnh, cũng ở bổn quân trong tay. Bổn quân muốn cho nàng hảo, 3 ngày trong vòng là có thể hảo. Nếu bổn quân không nghĩ làm nàng hảo, nàng cả đời này đều hảo không được. Lâm Vân Tịch đời này ghét nhất chính là dùng nàng hai cái nhi tử tới uy hiếp nàng. An Ngưng Mộng, ngươi có thể hay không câm miệng? An Ngưng Song hướng về phía muội muội giống giận, đều cái gì lúc nàng còn xuất khẩu uy hiếp? Tỷ tỷ, nàng uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Nhìn chính mình tỷ tỷ một lòng hướng về một ngoại nhân, nàng trong lòng phi thường không thoải mái. Ta chỉ là nghe được, là ngươi trước uy hiếp Nguyệt Thần Y. An Ngưng Song nhìn chính mình không hiểu chuyện muội muội, thật không biết nên như thế nào nói nàng. Hừ, ngươi có phải hay không tỷ tỷ của ta? Như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài? Cha đều không sợ người, ngươi sợ cái gì? An Ngưng Mộng đơn thuần cho rằng chính mình cha đều không sợ người, vậy thuyết minh các nàng không dám đối êm đềm thế gia như thế nào? Câm miệng! An Ngưng Song hận sắt không thành thép nhìn chính mình muội muội, thật là lệnh nàng đau đầu. Nguyệt Thần Y, ngươi không cần cùng ta muội muội chấp nhặt. Nào biết, An Ngưng Song lời nói còn không có nói xong, An Ngưng Mộng đôi tay bỗng nhiên hướng Lâm Vân Tịch phía sau đánh tới. Nàng chán ghét tỷ tỷ vì một cái không liên quan nhân số lạc nàng. Lâm Vân Tịch cũng không có đoán trước đến An Ngưng Mộng sẽ đột nhiên đối nàng ra tay, đang muốn tránh né, lại rơi vào quen thuộc ôm ấp. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ôm Lâm Vân Tịch nhảy lên, lúc này mới tránh thoát An Ngưng Mộng đánh lại đây kia một trường. Long Diệp Thiên đợi một hồi lâu, xem không có nhìn thấy Lâm Vân Tịch trở về, hắn trong lòng rất là lo lắng, không thể vào phòng chờ, kia hắn liền ở bên ngoài chờ, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất, thâm thúy ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sát ý nhộn nhạo, hắn đôi tay ngưng tụ tu vi, một trường không chút khách khí đánh về phía khiếp sợ nhìn hắn An Ngưng Mộng. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía, một cổ cường đại hơi thở thổi quét An Ngưng Mộng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ lỗ chân lông. Kịch liệt đau đớn hỗn loạn một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng đem nàng thực tàn nhẫn đánh bay đi ra ngoài. Chờ An Ngưng Song phản ứng lại đây thời điểm, An Ngưng Mộng đã thật mạnh rơi trên mặt đất. Phốc! An Ngưng Mộng miệng phun máu tươi, giống một con chó rơi xuống nước dường như quỳ dạp trên mặt đất, dung nhan nhân thống khổ mà vặn vẹo. Bất thình lình một kích, muốn nàng nửa cái mạng. Mộng nhi! An Ngưng Song bước nhanh đi đến An Ngưng Mộng bên người, dùng sức đem An Ngưng Mộng nâng dậy tới. An Ngưng Mộng lại bởi vì quá mức thống khổ mà kịch liệt run rẩy. Long Diệp Thiên lúc này mới lo lắng nhìn Lâm Vân Tịch, sốt ruột hỏi, Tịch nhi, có hay không bị thương đến? Nhìn đến nàng váy biên vết máu, hắn càng là lo lắng, như thế nào sẽ có như thế nhiều máu? Nào thương tới rồi? Long Diệp Thiên sốt ruột thật cẩn thận nhìn trên người nàng. Lâm Vân Tịch mềm nhẹ cười trấn an hắn, Diệp, ta không có việc gì, đây là An phu nhân huyết, có thể là không cẩn thận bắn đến bên trên, có việc chính là vị kia An tiểu thư. Long Diệp Thiên vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cánh tay dài đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, nhìn đối diện hai nữ nhân. Tuấn nhan thượng mang theo rõ ràng sát ý, nhìn trước mắt tuấn Mỹ vô song nam tử, kia tuấn lãng dung nhan thượng làm cho người ta sợ hãi sát khí. An Ngưng Song cùng An Ngưng Mộng đồng thời chấn động, một cổ cường đại hàn ý bao phủ toàn thân, đặc biệt là phát run An Ngưng Mộng. Toàn thân lộ ra xuyên tim thống khổ. Hết chương.